Chương 1476, 1476, tưởng niệm. Ngươi thật sự là đáng sợ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vân Diệp một mặt ngưng trọng, tu vi sâu không lường được, tâm tư còn như thế mảnh, làm địch nhân của ngươi, thực sự rất đau đầu. Vân Sư Huynh chẳng lẽ là đang sợ sao chúng ta Cố gia cùng Vân gia, có thế là bạn bè, không phải sao? Ninh Hoan Tâm mỉm cười hỏi ngược một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vân Diệp cong môi mỉm cười, chúng ta không là bạn bè, là minh hữu, kỳ thật lần này ta đến chính là đại biểu gia tộc và Cố gia kết minh, chúng ta tộc trưởng sau đó cũng tới Yến Kinh cùng Lao gia tử gặp mặt cùng Cố gia kết minh, đây là Vân Diệp nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, liên quan tới Ninh Hoan Tâm sự tình, Vân Diệp chỉ đơn độc hồi báo cho Vân gia tộc trưởng, những người khác cũng không biết. Vậy chúng ta sau này sẽ là đồng minh, bất quá chuyện này cùng ta QNZ không có quan hệ gì, các ngươi muốn đi tìm ông ngoại của ta đàm. Ninh Hoan Tâm cũng không tính tham dự Cố gia sự tình, trong gia tộc sự tình đều là ông ngoại cùng đại ca làm chủ. Vân Sư Huynh ngươi đi tìm Hứa đại ca, hắn sẽ dẫn ngươi đi tìm ông ngoại của ta, ta trước xin lỗi không tiếp được. Ninh Hoan Tâm nói quay người liền rời đi diễn võ trường, sau lưng Vân Diệp nhẹ gật đầu, QNZ đuổi theo Hứa Trường An phương hướng đi. Rời đi diễn võ trường, Ninh Hoan Tâm trực tiếp về tới viện tử của mình bên trong. Lúc này, Mạc Tiếu cùng Mạc Vũ đều trong sân, bởi vì hiện tại Ninh Hoan Tâm dùng Cố Hoan thân phận, cho nên Mạc Vũ bọn hắn cũng không có ra ngoài, bởi vì bọn hắn cùng Ninh Hoan Tâm quan hệ có chút Cố gia đệ tử là biết đến. Trở lại viện tử về sau, Ninh Hoan Tâm bước nhanh tiến vào cửa phòng, cái này mới chậm rãi tháo xuống mặt nạ của mình. Chủ nhân, sư muội Mạc Tiếu cùng Mạc Vũ lập tức xuống tới, lúc này hai người nhìn xem Ninh Hoan Tâm ánh mắt đều rất kỳ quái. Thế nào? Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên, có chút mê hoặc hỏi một câu. Chủ nhân, khí tức của ngươi cùng nguyên lai khác biệt, Mạc Tiếu cảm giác rõ ràng nhất, mà Mạc Vũ bởi vì chính mình tu luyện vu tộc công pháp. QNZ rất cảm giác nhạy cảm đến Ninh Hoan Tâm mặt linh hồn khí tức của nàng thay đổi. Ô yên tâm, ta không có bị người khác phụ thân đoạt xá, ta chỉ là đã thức tỉnh một chút xíu trí nhớ của kiếp trước. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu hơi cười, đúng rồi, lần này Nam Tiêu sự tình vất vả các ngươi. Không khổ cực. Nhắc lên chuyện này, Mạc Tiếu một mặt xấu hổ, kỳ thật chúng ta QNZ không có hỗ trợ cái gì, đều là Lăng Nhạc Nguyên. Nàng thật sự rất muốn thắng, cho nên đặc biệt liều mạng. Lăng Nhạc Nguyên thật là thiên tài hiếm thấy, không biết trải qua lần này ngăn trở về sau, nàng là không có thể tiến thêm một bước đâu. Ninh Hoan Tâm cùng Mạc Tiếu bọn hắn trò chuyện trong chốc lát, liền trở về phòng đi nghỉ ngơi. Lần này từ bên ngoài trở về, Ninh Hoan Tâm cảm thấy đặc biệt mỏi mệt, có lẽ là bởi vì thức tỉnh ký ức sau đó hao phí quá nhiều tâm thần đi, trừ mỏi mệt, còn có một tia rất kỳ diệu tâm tư. Nằm tại trên giường của mình, Ninh Hoan Tâm bắt đầu tưởng niệm cha mẹ của mình. Ninh lão cha nguyên bản định bán đi Yến Thành hết thẻ sản nghiệp đến Yến Kinh, nhưng là chữ ra tại Yến Thành căn cơ rất sâu, rất sinh sản nhiều nghiệp, không phải nói kết thúc liền có thể kết thúc. Cho nên, một lát khả năng vợ chồng bọn họ hai cũng vô pháp tới Yến Kinh sinh hoạt. Về phần Cố Hiểu, Ninh Hoan Tâm tin tưởng đại ca cùng Lâm Thu Hàm rất nhanh liền trở về. Còn Thu Hàm tỷ, Ninh Hoan Tâm tin tưởng nàng QNZ nhất định có thể thành công tái tạo nhân thân. Ninh Hoan Tâm chậm rãi nhắm mắt lại, kỳ thật nàng nhất tưởng niệm vẫn là tưởng Lệ Hành Á Hành. Ngươi còn tốt chứ, ngươi chừng nào thì sẽ trở về đâu, ta có thật nhiều muốn cùng ngươi nói.